Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2312, đệ nhất hình thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2312, đệ nhất hình thái, bành, Tả Mục Thánh Quân đầu lâu bảo toái. Sọ trong tử sắc huyết vụ như là thác nước thần tuyền phún dũng. Mấy chục khối đại thánh toái cốt hỗn ở trong đó, đánh tới hướng đại địa các nơi. Như thế đột nhiên xuất hiện biến cố, để ở trường 17 vị đại thánh kinh ngạc vô cùng. Một vị cường đại thiên vấn cảnh đại thánh, cứ như vậy bị đánh chết. Ra tay, không phải uy chấn địa ngục giới Diêm Hoàng Đồ cùng Lan Anh bọn người, mà là vừa vặn thêm xuống địa ngục giới không lâu Trương Nhược Trần. Còn có một đã từng tên không nổi danh Hạ Du. Năm vị thiên vấn cảnh thiên nô bên trong người mạnh nhất Tả Mục Thánh Quân đều bị hai người bọn họ tiêu diệt. Huyết thiên bộ tộc một giới này thú thiên cuộc chiến là muốn nghịch thiên a. Nguyên một đám quỷ tộc đại thánh hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tả Mục Thánh Quân bị giết, bọn hắn tuy mừng rỡ, thế nhưng mà ra tay nhưng lại Trương Nhược Trần, cái này làm cho bọn hắn như trước đau đầu nhân vật. Hôm nay Trương Nhược Trần thương thế khỏi hẳn, mang theo đại thế mà đến, hội sẽ không bỏ qua bọn hắn, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Vẫn tinh thần điện lĩnh đội Phương Lặng Yên Phong hô to một tiếng, hai người các ngươi vị coi chừng, trái mục đệ nhất hình thái là Dịch Yêu, cơ hồ là bất tử chi thân, không dễ dàng như vậy bị giết chết. Không cần Phương Lặng Yên Phong nhắc nhở, Trương Nhược Trần tinh thần lực một mực tập trung tại Tả Mục Thánh Quân trên thi thể. Phát hiện Tả Mục Thánh Quân trong cơ thể vốn là nhanh chóng khô kiệt tánh mạng chi khí, đúng là rất nhanh sống lại, trở nên so trước càng thêm tràn đầy. Trên mặt đất đầu lâu bạo toái thi thể tản mát ra chói mắt tử quang, huyết nhục cùng cốt cách giống như khối băng hòa tan, biến thành tử sắc nước. Rầm rầm, tử thủy theo vẫn tinh trong khải giáp tuôn ra, hóa thành một cây kiếm hình gai nhọn hoắt, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng lưu động mà đi. Nói là lưu động, không bằng nói là đâm ra. Lưu động tốc độ so tia chớp nhanh hơn. Bá, Trương Nhược Trần vận dụng thời gian lực lượng, kích phát chân trái bên trong thần lực, thân hình thiểm di, một phát bắt được Du Hoàng thủ đoạn, kéo lấy nàng cấp tốc hướng xa xa bay ngược. Bổn quân không có đi tìm các ngươi lại chủ động đưa đến cửa. Hôm nay, một cái cũng đừng muốn chạy trốn. Một đạo ẩn chứa tức giận tinh thần ý niệm thanh âm vang lên. Tử thủy ngưng tụ thành kiếm hình gai nhọn hoắt, giống như 15 đạo lợi hại tử quang, đuổi sát Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng, đâm thẳng hai người ngực. Mặc dù có thời gian lực lượng suy yếu, tử thủy tốc độ như trước cực nhanh. Hừ, Du Hoàng tay phải thò ra, năm ngón tay xoay tròn, tuyết trắng lòng bàn tay, thất tinh quỷ liên hiển hóa đi ra. Tại nàng hùng hậu huyết sát chi khí thúc dục xuống, thất tinh quỷ liên chí tôn minh văn bị kích hoạt, giật tràn ra ngàn vạn đạo quỷ hồn khí vụ, lại có vô số quỷ hỏa lơ lửng ở trên hư không. Lóe lên một nhấp nháy, tiếng oanh minh vang lên, thất tinh quỷ liên bảo phát đi ra chí tôn chi lực, đem tử sắc kiếm hình gai nhọn hoắt toàn bộ đánh nát. Hóa thành rậm rạp chằng chịt dịch tích vẩy ra đi ra ngoài. Dịch tích như tử vũ, rơi trên mặt đất tích tác. Rầm rầm, tử sắc dịch tích rất nhanh co rút lại, một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một 7 mét rất cao trạng thái dịch cự nhân. Toàn thân óng ánh lưu quang, có hai cái đường lang chân cánh tay, chỗ mi tâm tử mang càng sáng ngời, như là một vòng tử sắc liệt nhật. Dưới chân của nó, tử vụ phiên cồn, nương theo trận trận lôi minh nổ mạnh. Hắn rốt cuộc là sinh linh, hay vẫn là tử linh, hoặc là nói, cùng minh tộc, cùng tử tộc đồng dạng, đã sinh linh, cũng là Tử Linh. Du Hoàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, cảm thấy rất giật mình. Tả Mục Thánh Quân tương quan trên tư liệu, căn bản không có ghi lại hắn còn có cái khác hình thái. Trương Nhược Trần cũng không có bởi vì Tả Mục Thánh Quân biến hóa tựu thất kinh, ngược lại lộ ra rất cảm thấy hứng thú thần sắc, nói trên người của hắn có rất mãnh liệt không gian chấn động, cũng không phải bình thường chủng tộc. Tả Mục Thánh Quân ánh mắt tại Du Hoàng trong tay thất tinh quỷ liên cùng Trương Nhược Trần bên hông Tử Kim Hồ Lô qua lại di động, trong miệng phát ra tiếng cười to. Các người tuy nhiên hư mất bổn quân chuyện tốt, thế nhưng mà cùng hai kiện chí tôn thánh khí so với, rồi lại chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Chí tôn thánh khí ngay ở chỗ này, nhưng là ngươi được có bản lĩnh lấy mới được. Trương Nhược Trần đột nhiên dùng dậm chân, dưới chân tuôn ra một tầng tầng hỏa diễm, có màu trắng tịnh diệt thần hỏa, cũng có diễm thần thần văn ngưng tụ thành màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, màu trắng cùng hồng sắc giao nhau hỏa diễm, đem phương viên hơn 10 dặm thiên địa bao trùm, hóa thành một tòa nóng bỏng hỏa ngục. Vô luận Tả Mục Thánh Quân là chủng tộc gì, cuối cùng là trạng thái dịch, thủy hỏa tương khắc, có lẽ có thể dựa vào hỏa diễm đưa hắn luyện hóa. Trương Nhược Trần, ngươi tuy nhiên hủy diệt rồi bổn quân thứ hai hình thái, cũng coi là có chút bổn sự. Thế nhưng mà, bằng ngươi tu vi hiện tại, tự muốn cùng bổn quân tranh phong, còn kém xa lắm. Tả Mục Thánh Quân thét dài một tiếng, trạng thái dịch trong thân thể tuôn ra đại lượng tử thủy. Tử thủy vẫn còn như lũ quét bộc phát, nhấc lên cao vài chục trượng sóng nước, đem hỏa ngục vỡ tung, một mực lan tràn đến ngoài trăm dặm. Bá, bá. Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng không dám cùng tử thủy đụng vào, riêng phần mình triển khai 10 dực, đằng phi đến giữa không trung, hướng phía dưới xem xét. Chỉ thấy phía dưới mặt đất bị tử thủy hoàn toàn bao trùm, biến thành một mảnh tử sắc hải dương, là Tả Mục Thánh Quân thánh đạo quy tắc diễn hóa đi ra đạo hình. Du Hoàng nói, thiên vấn cảnh đại thánh tu luyện ra thánh đạo quy tắc số lượng siêu hơn 10 tỷ. Có thể sử dụng bản thân quy tắc diễn hóa thuộc về đạo của mình. Đạo hình tự là đạo một loại hiện ra. Lợi hại thiên vấn cảnh đại thánh có thể dựa vào chính mình tu luyện ra thánh đạo quy tắc diễn hóa ra một tòa thế giới. Thế giới nếu là đầy đủ hoàn mỹ, cùng thiên địa phù hợp, có thể thiên nhân hợp nhất, bộc phát ra không gì sánh kịp chiến lực. Tả Mục Thánh Quân thân thể cùng tử sắc hải dương dung là một thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo một đạo cười tiếng vang lên, phía dưới trong hải dương xông ra rậm rạp chằng chịt tử sắc kiếm vũ, bắn về phía lơ lửng tại giữa không trung Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng. Hắc ám không ánh sáng tinh cầu tại thời khắc này bị chiếu rọi thành tử sắc. Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng liếc nhau, đồng thời đem thánh khí đánh vào thất tinh quỷ liên. Quỷ liên nhanh chóng trở nên cực lớn, 7 múi hoa sen hóa thành 7 phiến quỷ vân, ngưng tụ ra ngàn vạn chỉ quỷ ảnh, giống như trời giáng quỷ binh, cùng tử sắc kiếm vũ đối với sông cùng một chỗ. Ầm ầm, cường đại hủy diệt tính năng lượng tràn ngập tại đây phiến ở giữa thiên địa. Coi chừng, Tả Mục Thánh Quân đem 14 kiện quân vương thánh khí thúc dục, phát khởi càng cường đại hơn đợt thứ hai công kích. Vừa mới nhắc nhở cái này một câu, Trương Nhược Trần là cảm giác đến yếu ớt không gian chấn động, sinh lòng cảnh giác, ánh mắt hướng tà phía sau lườm đi. Chỉ thấy từng sợi tử sắc sát lục chi khí theo trong không gian giật tràn ra đến, ngưng tụ thành Tả Mục Thánh Quân thân ảnh. Đây là Tả Mục Thánh Quân giết chóc chi ảnh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, giết chóc chi ảnh vô thanh vô tức thò ra đường lang chân cánh tay, mang theo một vòng lăng lệ ác liệt tử mang, chém về phía Trương Nhược Trần phần gáy. Rầm rầm một tiếng, Trương Nhược Trần theo bên hông kéo ra quỷ đầu roi, kích phát ra âm hàn rét thấu xương quỷ khí. Trước hết từ hướng sau lưng trừu kích, bành bành, quỷ yêu roi cùng giết chóc chi ảnh kịch liệt đối bính. Quỷ khí cùng sát khí hình thành từng vòng gợn sóng rung động. Phá cho ta, Trương Nhược Trần sau lưng, Bất Động Minh Vương Thánh Tướng hiển hóa đi ra, cao tới hơn 10 dặm, đỉnh đầu cửu trọng nguy nga bàng bạc thiên vũ, tản mát ra chói mắt kim quang, bởi vì đã bị hắc ám tinh lực lượng áp chế. Nếu không Bất Động Minh Vương Thánh Tướng có thể đạt tới hơn 1.000 dặm cao. Uy thế hội càng thêm kinh người. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng một trường đập áp mà xuống, đem giết chóc chi ảnh đánh cho cấp tốc trụy lạc hướng mặt đất. Trương Nhược Trần đang muốn đuổi theo mau, đem giết chóc chi ảnh triệt để đánh bại. Trọng tòa tả mục thánh quân sát lục ý chí. Cách đó không xa, Du Hoàng trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm, bị 14 kiện quân vương thánh khí đánh cho đã bay đi ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào thất tinh quỷ liên đau khổ trèo trống. Chống lại tả mục thánh quân cường giả như vậy, mặc dù Du Hoàng chấp trưởng lấy chí tôn thánh khí, cũng khó có thể chính diện đối kháng. Đương nhiên, càng mấu chốt nguyên nhân ở chỗ, tả mục thánh quân đoạt được hơn 10 kiện quân vương thánh khí. Không phải tay không tấc sắt đang cùng chí tôn thánh khí đối bính. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống bị con rết hình thái xiềng xích cấm vây ở trên vách đá dựng đứng 17 vị đại thánh trên người. Lập tức đem quỷ đầu quất ra, đem con rết hình thái xiềng xích cuốn lấy. Đột nhiên một kéo, ao ao, con rết hình thái xiềng xích, tựa như một chỉ chính thức con rết bình thường, bị Trương Nhược Trần cưỡng ép kéo đi. Các ngươi nếu là muốn thu hồi chính mình chiến binh, mượn ra bản lãnh của các ngươi đến. Trương Nhược Trần cất giọng nói, lập tức hóa thành một đạo kim quang, hướng Du Hoàng rút đi phương hướng đuổi theo. 17 vị đại thánh thoát khốn mà ra, nhưng tu vi cũng không có khôi phục, như trước bị tả mục thánh quân tu la chiến khí phong ấn, thiêu đốt thánh huyết, phá tan phong ấn, trợ Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng chấn sát tả mục thánh quân. Mặc Thổ, Phương Lặng Yên Phong, Nhan Hàm Vũ ba vị này vẫn tinh thần điện đại thánh, lộ ra rất quả quyết. Bọn hắn thi triển ra bí pháp, trong cơ thể thánh huyết hừng hực thiêu đốt, luyện hóa trong cơ thể thuộc về tả mục thánh quân tu la chiến khí. Cứ việc thiêu đốt thánh huyết sẽ có tương đương đáng sợ tác dụng phụ, thậm chí là thọ nguyên tổn hao nhiều. Thế nhưng mà, giờ phút này bọn hắn không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Nếu là tả mục thánh quân đánh bại Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng, kế tiếp, như trước còn lại đối phó bọn hắn. Đây là tử thu, trốn, là trốn không thoát đâu. 14 vị quỷ tộc đại thánh, vốn là muốn thừa cơ đào tẩu. Thế nhưng mà, thật sự là không nỡ chính mình chiến khí, cho nên bọn họ sử dụng ra cấm thuật, trong cơ thể diễn hóa ra quỷ hỏa. Quỷ thì giống như đèn lồng nhen nhóm, đã ở luyện hóa trong cơ thể phong ấn. Oanh, oanh, oanh, Du Hoàng khống chế thất tinh quỷ liên, cùng tả mục thánh quân khống chế 14 kiện quân vương thánh khí. Trong nháy mắt, kịch liệt đối bính hơn 100 lần. Đường Trương Nhược Trần truy cản kịp đi thời điểm, Du Hoàng khóe miệng lộ vẻ máu tươi, bị thụ thương thế nghiêm trọng, khởi động thất tinh quỷ liên hai tay, trở nên huyết nhục mơ hồ. Trương Nhược Trần vỗ tử kim hồ lô, đang định kích phát hồ lô lực lượng, đem những quân vương này thánh khí toàn bộ lấy đi. Bá bá, tả mục thánh quân hiển nhiên là tinh tường tử kim hồ lô uy lực. 14 kiện quân vương thánh khí xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, bay về phía 14 bất đồng phương vị. đem Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng vây quanh tại trung tâm. Hồ lô lực lượng, một khi bị dẫn động, 14 kiện quân vương thánh khí có thể lập tức bay đến sổ ngoài trăm dặm. Trương Nhược Trần, không có tác dụng đâu, ngươi chính là cái kia hồ lô, sử dụng chính là không gian sập co lại lực lượng. Thế nhưng mà, số thứ 3 hắc ám tinh không gian tương đương vững chắc. Tự tính toán không gian đại trận bày biện ra đến, không gian cũng sẽ không sập co lại. Căn bản thu không đi của ta chiến binh. Tả mục thánh quân thanh âm, theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng cái chữ vang lên, phương vị đều không giống với. Trương Nhược Trần ánh mắt bén nhọn như đao, nói, đã như vậy, người tại sợ cái gì? Tả mục thánh quân giết chóc chi ảnh, tại hạ phương tử sắc trên mặt biển hiển hiện ra, phát ra tiếng cười to. Bổn quân cũng không phải đang sợ, mà là cảm thấy chúng ta không cần phải làm địch nhân. Ngươi đã từng giết nhiều như vậy địa ngục giới tu sĩ, trong đó không thiếu thần tử thần nữ, ngươi thật sự cảm giác mình có cơ hội rung xuống địa ngục giới, thành vì bọn họ bên trong một thành viên. Đừng có nằm mộng, địa ngục giới chư thần vĩnh viễn đều đề phòng ngươi. Năm đó Hoang Thiên có thạch tổ to lớn ủng hộ, lại cùng thiên đình vạn giới luân phiên chinh chiến nhiều năm, thay người nằm xuống hàng tỷ, chiến công chắc lấy, cũng như trước không cách nào tiến xuống địa ngục giới hạch tâm tầng. Cuối cùng, hay vẫn là chém sư phụ của mình, mới rốt cục đạt được tán thành. Trương Nhược Trần, bổn quân nhìn ra được, ngươi lý niệm cùng địa ngục giới không hợp, cùng bọn họ vĩnh viễn đi không đến cùng một chỗ, sẽ chỉ là địch nhân, sẽ không thành vì bọn họ bên trong một thành viên. Địch nhân của địch nhân, tự là bằng hữu, nếu không, ngươi cùng bổn quân hợp tác. Trương Nhược Trần nói, như thế nào hợp tác? Ngươi giết Hạ Du, đem trong tay nàng thất tinh quỷ liên hiến cho bổn quân. Bổn quân có thể giúp ngươi cướp lấy thú thiên cuộc chiến đệ nhất. Chúng ta cùng có lợi chung thắng, chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Ngay sau đó, Tả Mục Thánh Quân lại nói, ngươi không cần lo lắng bị chư thần biết được. Hắc ám tinh bên trên chuyện phát sinh, coi như là thần linh cũng cảm giác không đến. Du Hoàng mặc dù biết Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không cùng Tả Mục Thánh Quân hợp tác, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được nắm thật chặt. Đến cùng chính tại trùng kích phong ấn 17 vị địa ngục giới đại thánh, càng lắng nguyên một đám sắc mặt cuồng biến, ánh mắt đồng loạt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, sợ hắn thật sự cùng Tả Mục Thánh Quân hợp tác. Nếu là như vậy, bọn hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tả Mục Thánh Quân gặp Trương Nhược Trần tựa hồ là tại do dự, tiếp tục nói, vừa rồi bổn quân chiến lực, ngươi cũng được chứng kiến rồi, bằng ngươi cùng Hạ Du tu vi, tự tính toán có chí tôn thánh khí, cũng thua không nghi ngờ, cùng bổn quân là địch, không phải sáng suốt hành vi. Ai đều không ngờ rằng, Tả Mục Thánh Quân còn có một loại khác hình thái, dùng hắn như bây giờ hình thái, chiến lực so thiên vấn cảnh hậu kỳ càng mạnh hơn nữa. Thậm chí, có cùng thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh tranh phong chi lực, xa xa vượt qua Trương Nhược Trần vừa bắt đầu dự đoán. Phải biết rằng, lúc trước Diêm La tộc dùng Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Vô Thần cầm đầu, tập kết hơn 10 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, tăng thêm chí tôn thánh khí, mới đưa thiên vấn cảnh đỉnh phong tu vi đế phẩm thánh ý đan chấn áp cùng luyện hóa. Nói cách khác, nếu là không có sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội, muốn giết Tả Mục Thánh Quân, chỉ sợ Trương Nhược Trần cũng phải điều động giống nhau số lượng cường giả mới có thể làm được. Trương Nhược Trần ánh mắt cùng Tả Mục Thánh Quân đối mặt, than nhẹ một tiếng, người cưỡng bức cùng lợi dụ, hoàn toàn chính xác đem ta hù sợ, cũng cho ta tâm động. Thế nhưng mà, chúng ta huyết thiên bộ tộc Du Hoàng, như thế tuyệt đại giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, ta lại thế nào nhẫn tâm đối với nàng ra tay độc ác. Nói sau, thất tinh quỷ liên đã đưa cho nàng, ta cũng không có ý tứ, một lần nữa đoạt lại. Đáng tiếc, ta đối với nữ nhân hay vẫn là quá mềm lòng. Vì nàng, hôm nay chỉ có thể tiếp tục chiến xuống dưới. Mặc dù biết Trương Nhược Trần mới vừa nói tất cả đều là chuyện ma quỷ, là ở cố ý chọc giận Tả Mục Thánh Quân, thế nhưng mà Du Hoàng trên mặt hay vẫn là nhịn không được hiện ra một vòng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tả Mục Thánh Quân giết chóc chi ảnh, một tiếng bạo hư hung ác nham hiểm mà nói, lại là một cái vì nữ nhân trở nên ngu không ai bằng ngu xuẩn. Đã như vậy, ngươi cũng cùng chết a. Tả Mục Thánh Quân đang muốn thúc dục 14 kiện quân vương thánh khí tiếp tục phát động công kích, lại phát giác được khác thường. 14 kiện quân vương thánh khí khí linh có chút không bị khống chế của hắn, không cách nào tùy tâm sở dục. Vừa rồi sở dĩ cùng ngươi nhiều như vậy nói nhảm, chỉ là muốn vì bọn họ phá tan phong ấn, kéo dài thêm một chút thời gian. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng cái kia 17 vị địa ngục giới đại thánh chằm chằm đi. Lạnh như băng nói, 17 vị đại thánh trong cơ thể phong ấn toàn bộ cũng đã phá tan, trên người bộc phát ra 17 cỗ cường đại thánh uy. Từng đạo tu la chiến khí cùng quỷ khí hóa thành cột sáng hòa khí kiều, cùng 17 kiện đã từng thuộc cho bọn hắn quân vương thánh khí liên tiếp lại với nhau. Cách chương